Chương 355, nhắm người mà phệ. Nghe được Phương Vũ Hiên lời nói này, Khương Vân trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm sát khí, không chút do dự bước ra một bước, trực tiếp bước vào kiếm quật. Mặc dù cho đến bây giờ, Khương Vân còn không biết Tiểu Ngư Nhi đến cùng phải hay không tại cái này kiếm quật bên trong, nhưng cho dù không tại, hắn cũng muốn tự mình chứng thực một chút. Không phải vậy, hắn vô pháp an tâm. Ngay tại Khương Vân bước vào kiếm quật một sát na, trước mắt đột nhiên một hoa. Kia hơn vạn trôi cắm trên mặt đất bảo kiếm, tựa hồ tất cả đều như cùng sống, nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngưng tụ thành một mảnh phô thiên cái địa kiếm hải, hướng về Khương Vân cuốn tới. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lóa mắt, kiếm khí tung hành, càng có kia sắc bén đến để cho người ta lạnh thấu xương kiếm ý, trong nháy mắt sẽ Khương Vân hoàn toàn bao vây lại. Bất quá, đối mặt mảnh này kiếm hải, Khương Vân lại là đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả hơi một tí. Mắt thấy kia bay nhanh nhất một thanh kiếm, đã nhanh muốn đâm trúng Khương Vân mi tâm thời điểm, liền nghe đến ông một tiếng kịch liệt thanh âm rung động vang lên. Tất cả kiếm khí kiếm quang, thậm chí bao gồm kia hơn vạn thanh kiếm, tất cả đều biến mất không còn tăm tích đổi mới, nhất lờ ép nhanh lên tờ chỉ có kia lạnh thấu xương kiếm ý vẫn như cũ tồn tại, đồng thời cắt rơi Khương Vân một tung tóc, nhẹ nhàng rơi về phía đại địa. Giờ này khắc này, Khương Vân trước mặt vẫn là lúc trước tại động quật bên ngoài nhìn thấy một màn kia cảnh tượng. Tất cả bảo kiếm vẫn như cũ cắm ở bên trong lòng đất, không có một thanh động đậy. Đúng lúc này, Phương Vũ Hiên kia rõ ràng mang theo khiếp sợ thanh âm vang lên lần nữa nói, ngươi vợ ơ y ma phát giác ra được, kia vạn kiếm công kích là giả hoàn toàn chính xác, vừa mới phát sinh hết thể đều là giả. Là mỗi một cái tiến vào kiếm quật người, đều sẽ nhìn thấy một màn như là huyễn tượng đồng dạng chẳng cảnh. Chỉ bất quá, ngươi cho rằng nó là huyễn tượng, nó mới là huyễn tượng giống như ngươi không cho rằng nó là huyễn tượng, mà là đưa nó trở thành chân thực. Thậm chí xuất thủ phản kháng lời nói, như vậy, nó cũng sẽ biến thành chân thực đây chính là vạn kiếm quật chỗ. Không biết bao nhiêu ngoại tông người đã từng ngấp nghé vạn kiếm quật, nhưng lại đều tại vừa mới bước vào kiếm quật bước đầu tiên, tiểu bị vạn kiếm đánh giết. Dù là tiểu liền Phương Vũ Hiên chính mình, lần đầu tiến vào kiếm quật thời điểm, mặc dù đã từ sư phụ Vi Chính Dương nơi đó biết được điểm này, nhưng vẫn nhịn không được xuất thủ. Không có cách, kia huyễn tượng thật sự là quá mức chân thực, cũng quá mức nhìn thấy mà giật mình. Hắn căn bản không có biện pháp làm kia hơn vạn thanh kiếm là giả. Mà ra tay kết quả, dĩ nhiên chính là để hắn kem chút đột tử kiếm quật, may mắn mà có Vi Chính Dương kịp thời đem hắn cứu ra. Bởi vậy, nhìn thấy Khương Vân vợ ơ y ma không vì kia huyễn tượng mà thay đổi, hắn thật là phi thường kinh ngạc, vì cái gì Khương Vân có thể xem thấu. Khương Vân cười lạnh nói, bởi vì, người giết người quá ít Phương Vũ Hiên cũng là thông minh người, nghe được Khương Vân trả lời, đầu tiên là sức sở, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Sát khí huyễn tượng bên trong, mặc dù hết thảy đều là vô cùng chân thực, nhưng là duy nhất thiếu khuyết, liền là sát khí đối với thân kinh bách chiến Khương Vân tới nói, tại kia vạn thanh kiếm công hướng mình thời điểm, tiểu nhạy cảm đã nhận ra, những này trong kiếm, căn bản không bao hàm sát khí. Đã kiếm không nên giết chính mình, vậy mình tự nhiên cũng không cần xuất thủ, sở dĩ, hắn chỉ là đứng tại chỗ. Phương Vũ Hiên, bây giờ ta đã tới, ngươi cho ta chuẩn bị món kia đại lễ, có thể lấy ra đại lễ. Phương Vũ Hiên đột nhiên cười to lên. Trong tiếng cười tràn đầy oán độc chi ý, Khương Vân, ngươi giết chết ta thân muội muội, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta sẽ bỏ qua Lục Tiếu Du cái kia tiểu tiện nhân sao? Giống như không phải cái kia tiểu tiện nhân, muội muội ta QNZ sẽ không chết, đây đều là lỗi của nàng, ta làm sao có thể sẽ còn giữ lại mệnh của nàng. Nói cho ngươi, nàng cũng sớm đã chết rồi, mà bây giờ, đến phiên ngươi Khương Vân, ta chẳng những muốn giết ngươi, ta còn muốn giết các ngươi tàng phong bên trên tất cả mọi người, các ngươi. Tất cả đều muốn cho muội muội ta chôn cùng Phương Vũ Hiên lời nói này, để Khương Vân trong mắt sát khí càng đậm. Khương Vân quan tâm người, không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là nghịch lân của hắn, ai dám đụng chạm, hắn tiểu giết hai. Mặc dù trong lòng sát khí thao thiên, nhưng Khương Vân vẫn bất động thanh sắc hỏi, nếu như nàng đã sớm chết, cái kia vừa mới ta nghe được thanh âm là chuyện gì xảy ra ngươi muốn biết? Hắc hắc, chậm rãi ở chỗ này chờ đi, đợi đến cái nào một ngày ta tâm tình tốt lắm thời điểm. Hội sẽ đưa ngươi đi tự mình hỏi nàng một chút. Nói xong câu đó về sau, Phương Vũ Hiên thanh âm vờ ơ y ma không còn vang lên. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân trong mày, có chu tờ không nghĩ ra đối phương rốt cuộc là ý gì. Đã thiết kế đem chính mình đưa tới kiếm quật, thế nhưng lại không xuất thủ đối phó chính mình, ngược lại để cho mình ở chỗ này chậm rãi chờ hơi trầm âm. Khương Vân liền mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, ta hiểu được, hắn mục đích thực sự không phải muốn giết ta, mà là muốn vây khốn ta. Để cho ta bỏ lỡ Thận Lâu mở ra, chính hắn chỉ sợ cũng không tại cái này kiếm quật bên trong. Như vậy nói cách khác, Tiểu Ngư Nhi tin tức, rất có thể cũng hẳn là giả. Bởi vì Phương Vũ Hiên rất rõ ràng, chỉ có mượn ta đối Tiểu Ngư Nhi quan tâm, mới có thể đem ta dẫn tới cái này kiếm quật. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong lòng lập tức buông lỏng. Chỉ cần Lục Tiếu Du không có việc gì, như vậy chính mình cho dù thật không thể tiến vào thật lâu, chính mình QNZ cam tâm tình nguyện. Bất quá, thúc thủ chịu chói, ngồi chờ chết cũng không phải Khương Vân tính cách. Ta ngược lại muốn xem, cái này vạn kiếm quật, là có hay không có thể vây khốn ta 3 tháng. Khương Vân quay người nhìn về phía sau lưng. Gang tấc bên ngoài liền là cửa hang chỗ, chỉ cần bước ra, liền có thể rời đi cái này kiếm quật. Bất quá Khương Vân rất rõ ràng, một bước này xa, chỉ sợ không phải tốt như vậy qua. Bởi vậy hắn QNZ không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước phóng xuất ra thần thức, muốn nhìn một chút nơi này có cái gì ẩn tàng mai phục. Cùng ngay đồng thời, thân ở kiếm đạo phong phong chủ động phủ bên trong Phương Vũ Hiên, chính cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên sư phụ của mình. Thời khắc này Phương Vũ Hiên đã không còn là lúc trước Khương Vân lần đầu gặp gỡ như thế nổi bật bất phàm, phiêu giật xuất chúng. Cặp mắt của hắn huyết hồng, hung quang lấp lóe, cả người đều gầy hốc hác đi. Nhất là một thân bạch y dưới phía trên càng là nhiễm lấy mấy giọt không biết là ai tiên huyết, có thể dùng cả người hắn nhìn qua, liền như là một cái ngạ lang đồng dạng, thời khắc chuẩn bị nhắm người mà phệ. Sư phụ, vì cái gì không cho ta trực tiếp giết hắn, thay Nhược Lâm báo thủ? Vi Chính Dương mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem Phương Vũ Hiên nói, Hiên Nhi, không phải không cho ngươi giết, mà là hiện tại ngươi không thể giết hắn. Cổ Bất Lao khẳng định tại Khương Vân trên thân có lưu thần thức, chỉ cần Khương Vân chết rồi, Cổ Bất Lao khẳng định sẽ biết, mà tên kia tính khí, tiêu liền tông chủ đều phải để cho điểm, chỉ sợ đến lúc đó, ta đều không bảo vệ được ngươi. Nhưng giống như vẹn vẹn chỉ là đem Khương Vân vây khốn, đừng nói Cổ Bất Lao sẽ không biết, liền xem như biết rõ, QNZ bắt chúng ta không có cách, bản lãnh của hắn lại lớn, không có lệnh của ta, QNZ không tiến vào được vạn kiếm quật. Phương Vũ Hiên vẫn không cam lòng nói, kia, chẳng lẽ liền không thể liền Cổ Bất Lão, không, liền Tàng Phong mấy cái kia quái vật tất cả đều giết sao? Ta xem bọn hắn đã sớm không vừa mắt, đương nhiên có thể, bất quá vẫn là câu nói kia, hiện tại không được, hết thảy đều phải chờ ngươi theo Thận Lâu bên trong ra lại nói. Vi Chính Dương mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, Hiên Nhi, lần này Thận Lâu chuyến đi, ngươi có thế nhất định muốn lượng sức mà đi, tốt nhất là có thể bước vào động thiên cảnh, dạ. Nay chờ ngươi trở về sau, vi sư dính ngươi hết, có lẽ cũng có thể tăng lên điểm tu vi. Cho đến lúc đó, chúng ta sư đồ hai người liên thủ, cùng đi giết Tàng Phong mấy cái kia quái vật. Về phần hiện tại, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, nắm chắc thời gian, nhìn xem cuối cùng trong vòng 3 tháng có thể hay không lại tăng trưởng chút thực lực. Tốt, đáp ứng một tiếng, Phương Vũ Hiên lúc này quay người rời đi, thậm chí đều không có đối Vi Chính Dương hành lễ. Mà nhìn xem Phương Vũ Hiên bóng lưng, Vi Chính Dương trên mặt yêu thương chi sắc lại là dần dần hóa thành lạnh lùng. Hiên Nhi a Hiên Nhi, ngươi có thế tuyệt đối không nên để vi sư thất vọng, vi sư tải bồi ngươi nhiều năm như vậy, liền đang chờ ngươi bước vào động thiên cảnh. Bây giờ, cuối cùng là nhanh, mà một khi ngươi trở thành động thiên tu sĩ, vi sư cũng liền có thế bước vào đạo linh cảnh. Cho đến lúc đó, cái này vẫn đạo tông, nhưng chính là ta quyết định.